Thanh mai đấu trúc mã. Chương 3. Mùa hạ, không khí ẩm ướt, mưa ào ào đổ xuống, dường như không có ngừng dù chỉ một ngày. Thượng quan Tiểu Mai tâm tình buồn bực. Sau khi trở về từ Hạ phủ mấy ngày nay, trên mặt nàng chưa hề bày ra một nét mặt tươi cười, vẻ lo lắng tràn đầy trên gương mặt làm cho tất thảy nô bộc trong thượng quan phủ đều không dám đến gần, mà ngay cả vài muội muội của nàng cũng vậy. Đúng vậy, thượng quan lão gia không có sinh nam hài, lại liên tiếp sinh 8 nữ nhi. Nhưng đừng như vậy mà xem thượng quan phủ này có 8 gã thiên kim, ở Phượng Thiên Thành này cũng làm ra trò, chẳng những đem cửa hàng thượng quan gia xử lý tốt đẹp, buôn bán cũng phát triển không ngừng, mà còn trở thành thủ phủ lớn nhất kinh thành. Nhắc tới 8 thiên kim của thượng quan phủ, mọi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Cho nên thượng quan Tiểu Mai chịu không nổi khi trở thành kẻ bại, hơn nữa lại cho nàng một quan niệm, trên thương trường liền phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tranh giành lợi nhuận lớn nhất. Nàng vẫn luôn tín niệm như vậy, vì thế rất nhanh tạo ra cho mình một bộ phương pháp. Muốn có thứ gì đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vậy khi Hạ Nhĩ Trúc quẳng ra lời nói đó, nàng vẫn chuẩn bị trạng thái đấu tranh tốt nhất. Nhưng là mấy ngày nay nàng chờ đợi đến dài cổ vẫn không thấy được điều gì làm gió thổi cỏ lay. Nàng quyết định đi thương cảng một chuyến, nhìn thuyền của Hạ phủ rốt cuộc là sắp xếp những thứ gì. Đây là niên đại hòa bình, đã không có họa ngoại xâm lấn, cũng không có tranh quyền hoàng triều. Bởi vì Phượng Thiên Thành nằm gần bờ biển phía đông, trong thành dân chúng buôn bán tấp nập, bởi vậy hấp dẫn không ít thương nhân khắp mọi nơi đến làm ăn. Cũng thu hút nhiều người ngoại tộc, thỉnh thoảng còn có thấy một vài người có mái tóc màu vàng óng, mắt xanh, thân hình cao lớn đến đây giao dịch. Bất quá vì tránh cho nhân dân Phượng Thiên Thành bị quấy nhiễu, người ngoại quốc chỉ có thể ở thương cảng hoạt động, không thể tùy ý đi lại trên đường, nếu muốn tới phố phải trải qua phê chuẩn. Dĩ nhiên, thương cảng cũng không phải nơi ai muốn đến thì đến, phải được cấm vệ quân phát hạ phê chuẩn xuất nhập cảnh lệnh mới được. Mà dân chúng có thể xuất nhập cảnh lệnh được cũng không phải người bình thường. Thượng quan Tiểu Mai chính là thân phận đặc biệt, phía sau có ai gã nô bộc vì nàng che dù, ngay cả lệnh bài cũng không cần xuất ra, có thể tự tiện ra vào thương cảng. Thân thể của nàng quả thật bất phàm, người buôn bán nhỏ ở thương cảng cũng biết đến nàng. Chính là nàng cũng không có ý định đến thương cảng để lấy hàng. Nàng dẫn nô bộc đi đến trước thuyền của Hạ phủ, không ít công nhân khỏe khoắn đang nhất dỡ hàng. Vừa vặn, nàng tâm vui vẻ, bước lên phía trước, lại bị đốc công ngăn cản không cho đi. Mai cô nương, tuyệt đối không thể tiến lên phía trước, đốc công to lớn ngăn cản nàng. Tại sao? Nàng không hờn giận kiên định vẻ mặt bình thản, ta và thiếu gia nhà ngươi chính là chỗ quen biết, ngươi cũng dám ngăn cản ta. Đốc công thấy nàng xinh xắn lanh lợi, lại ngượng ngùng, chỉ có thể gãi gãi đầu, Mai cô nương, hôm nay chúng tôi tiến hành phê hàng. Là không thể để cho có người phá hư. Nghĩ tới Mai cô nương ương ngạnh, nếu không vừa mắt sẽ phá hủy hàng của thiếu gia, bằng không chính là giống như thổ phỉ cướp đi tất cả. Nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy nhân vật phiền toái vậy, làm càng. Thượng quan Tiểu Mai trừng mắt hắn, ta chính là muốn lên thuyền nhìn một chút, các ngươi ai dám ngăn cản. Đốc công cùng nhóm công nhân một bên trao đổi ánh mắt, nhưng đều không có người dám ngăn cản nàng. Thiếu gia có dặn dò, nếu thấy Mai cô nương, không thể để nàng mảy may bị thương, thành ra hiện nay không người nào dám ra mặt gây cản trở. Nhị tỷ, ngươi nghĩ muốn làm gì? Một tiểu cô nương cụp lại chiếc ô, từ trong khoang thuyền đột nhiên đi ra, thân ảnh hồng nhạt cùng thượng quan Tiểu Mai màu xanh nhạt soi sáng. Mọi người nhìn thấy hai vị cô nương kia, không khỏi có chút kinh ngạc. Thượng quan Tiểu Mai cùng thượng quan Tiểu Điệp là một cặp sinh đôi, dáng người giống nhau như đúc. Duy nhất có thể phân biệt chính là nơi khóe mắt của Thượng quan Tiểu Điệp có một nốt ruồi son nhỏ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thượng quan Tiểu Mai bước lên bong thuyền, kinh ngạc khi thấy Tam muội có mặt trên thuyền của Hạ Nhĩ Trúc. Ta! Thượng quan Tiểu Điệp khẽ cười một tiếng, ta là tới lấy hàng A. Lấy hàng gì? Thượng quan Tiểu Mai nhíu mày hỏi. Ta nhờ Hạ ca ca đến dị quốc, mua dùng một vài mầm cây, Thượng quan Tiểu Điệp nói xong. Đồng thời từ bên trong lấy ra vài chậu bùn đất. Phía trên kia cái gì cũng không có. Thượng quan Tiểu Mai chỉ vào khoang thuyền tối đen như mực nói. Vừa mới đem mầm cây đi xuống, đương nhiên thoạt nhìn cái gì cũng đều không có. Thượng quan Tiểu Điệp cười khẽ, nhị tỷ, ngươi hôm nay cũng đừng đập vỡ hết đồ vật bên trong của Hạ ca ca nha. Tại sao? Mi tâm thượng quan Tiểu Mai càng ngày càng nhăn nheo, nàng phát hiện ra có một chút quái lạ. Bởi vì bên trong toàn bộ đều là đồ của ta, thượng quan Tiểu Điệp bất mãn dương khóe miệng nhỏ nhắn, ngươi nếu đập gì đó bên trong, ta chính là rất tức giận. Thượng quan Tiểu Mai không tin, vì thế vòng qua người Tam Muội, hướng trong khoang thuyền tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Không đến nửa khắc, trên mặt nàng tất nhiên có biểu tình thất bại. Con mẹ nó, thật sự cái gì cũng đều không có. Đúng như lời Tam Muội nói, bên trong chỉ có một chậu lại một chậu đất, căn bản không có nhìn thấy hoa quả khô, hoặc là một ít gì đó làm cho người ta thấy khả nghi. Không phải hôm nay nàng đi một chuyến không công chứ? Quên đi, thượng quan Tiểu Mai có chút quê quá hóa khùng, thở phì phì đi xuống thuyền. Thượng quan Tiểu Điệp đứng trên thuyền nhìn bộ dáng nhị tỷ thở phì phò, nhìn không được trộn nở nụ cười. Vẫn là Hạ ca ca lợi hại a. Xem ra nhị tỷ cùng Hạ ca ca vẫn còn đấu đây. Mà nàng chỉ cần ở một bên xem cuộc vui, chờ ngư ông đắc lợi. Thượng quan Tiểu Điệp sờ sờ chậu đất, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Thượng quan Tiểu Mai từ thương cảng trở về, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Thuyền hạ phủ thật sự cái gì cũng đều không có, chỉ có thật nhiều chậu đất. Nếu nói là Tam Muội nhờ Hạ Nhĩ Trúc mua dùng cây non, cũng không kỳ quái, dù sao trừ bỏ nàng đối Hạ Nhĩ Trúc như địch nhân, hắn cùng với tỷ muội nhà nàng đều quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tam Muội quan hệ với hắn, lại tốt vô cùng. Đột nhiên, tim của nàng đập mạnh. Tại sao khi nghĩ tới hình ảnh hắn cùng với Tam Muội ở cùng một chỗ sẽ khiến nàng thấy ngực có cảm giác khó chịu? Nàng lắc đầu, mặc kệ ý nghĩ quái dị này. Hừ. Nàng nhớ tới hình ảnh Hạ Nhĩ Trúc bên cạnh Tam Muội làm chi nha. Hiện tại cũng không phải là lúc nàng phải để ý, nàng phải thật nhanh nghĩ cách tìm ra rốt cục Hạ Nhĩ Trúc đang làm cái quái gì mới đúng. Ở trong phòng dậm chân vài cái, nàng quyết định đến hỏi đại tỷ. Nàng kéo làn váy xuyên qua hành lang gấp khúc trải qua chiếc cầu hình vòng có nước chảy róc rách, đi vào Đông Các nơi thượng quan Tiểu Nguyệt ở. Nóc nhà Đông Các được trải dài bằng những viên ngói lưu ly màu sắc rực rỡ, tọa lạc tại một tòa nhà rất lớn trên hồ đầy cá và hoa sen. Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ, lộ ra làn sóng dao động làm cho Đông Các thêm rực rỡ sắc xanh vàng. Thượng quan Tiểu Nguyệt nằm nghiêng trên ghế sang trọng, tay cầm một quyển sách. Đại tỷ. Thượng quan Tiểu Mai vội vàng đi đến bên cạnh thượng quan Tiểu Nguyệt, mi mắt nhíu lại thật sâu. Sao? Thượng quan Tiểu Nguyệt ngay cả mắt cũng chưa chuyển động, vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở trên sách. Tỷ có thể hay không nói cho ta biết, Hạ Nhĩ Trúc rốt cuộc là bán thuốc gì ở trong hồ lô? Thượng quan Tiểu Mai thở phì phì hướng một bên ngồi, hai tay vân vê quần áo. Thượng quan Tiểu Nguyệt vừa nghe, chậm rãi buông sách trên tay, bảo nha hoàn bên cạnh bưng trà hoa lại đến, nhấp nhấp cho thuận miệng mới nói, lại làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước ta đến thương cảng một chuyến, phát hiện Tam Muội ở trong khoang thuyền của Hạ Phủ, thượng quan Tiểu Mai cảm thấy lồng ngực có chút buồn. Cho nên ngươi vì thế tức giận. Thượng quan Tiểu Nguyệt dương đôi mắt đẹp nhìn nhị muội, nhẹ giọng hỏi. Thượng quan Tiểu Mai vội vàng phủ nhận, mới không phải nguyên nhân này. Ta vào khoang thuyền nhìn một chút, cái gì cũng đều không có, chỉ có chậu hoa non của Tam Muội, nghe nói là mua từ nước ngoài về. Ừ. Thượng quan Tiểu Nguyệt chờ nhị muội nói tiếp, trong khoang thuyền của hắn làm sao có thể ngay cả vài đồ vật này nọ đều không có. Đại tỷ. Ngươi cảm thấy được hắn đang làm cái quỷ gì a? Thượng quan Tiểu Mai giơ ngón trỏ chống đỡ quai hàm, rất tập trung suy nghĩ vấn đề này.